Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Chuyện Ly Kỳ ở trên YouTube. Và trong buổi đêm ngày hôm nay thì xin mời tất cả mọi người đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Ma Tôn qua tập số 167. Hôm nay Phong lên rất là muộn, anh em thông cảm nhé. Xin chào Lý Nam, chào Ngọc Nguyễn, chào Khải, chào Trương Đức, chào Văn Tuấn Nguyễn, chào Phúc Phạm, chào Bùi Lý Huỳnh, chào Khải. Cuối năm nhiều việc quá, ít vô xem lại nữa. Ok, thi thoảng bạn vào nhé. Chào Nguyễn Minh Thanh, chào Hải, chào Nghĩa Phạm, Đà Nẵng 3cm, ngoài bao nhiêu? Ngoài đây thì Đà Nẵng 3cm, ngoài này có thì phải gấp đấy. Xin chào Cường Trần nhé. Không biết có đọc được xích tâm không? Anh em nếu mà xích tâm mà muộn quá thì anh em thông cảm nhé. Chào Trung Trần. Ok, xin mời tất cả anh em vào lắng nghe tập truyện và chúc mọi người có những giây phút nghe chuyện thật thư giãn. Cho Phòng một like nhé mọi người nhé. Ma Tôn, tập 167. Cẩn thận! Đúng vào lúc nguy hiểm nhất, Lâm Lôi đang ở bên cạnh địch địa á, liền kéo mạnh địch địa á. Đồng thời bản thân cũng tận lực di chuyển, phốc một tiếng. Dù cho dùng hết toàn lực để né tránh, nhưng mà vẫn có 6 đạo linh hồn công kích đánh vào thân thể của Lâm Lôi. Hơn 30 vị thượng vị thần công kích 3 người. Có hơn 10 đạo linh hồn công kích chia ra đối phó địch địa á và ba phi. Còn hơn 10 đạo công kích bối tỷ. Lâm Lôi tận lực né tránh, nhưng vẫn trúng phải 6 đạo linh hồn công kích của thượng vị thần. Oanh một tiếng, 6 đạo linh hồn công kích trực tiếp chui vào trong đầu Lâm Lôi, mãnh liệt đánh vào linh hồn phòng ngự chủ thần khí, giống như là lấy trứng đập vào đá. Tất cả đều bị đánh cho nát bấy. Đám thượng vị thần này đều là thượng vị thần tương đối yếu, linh hồn công kích rất sơ đẳng. Lúc này Lâm Lôi mới thở dài được một hơi. Lâm Lôi. Địch địa á rất khẩn trương nhìn không nháy mắt vào Lâm Lôi. Ta không sao. Lâm Lôi cười cười nói. Tu luyện hơn 600 năm ở trong tử tinh sơn mạch. Đặc biệt luyện hóa vô số tử tinh. Hấp thụ linh hồn tinh hoa. Khiến cho khoát khẩu của linh hồn phòng ngự chủ thần khí không ngừng được chữa trị. Sau hơn 600 năm. Cũng đã hình thành một tầng mô mỏng. Mặc dù không bằng các vị trí khác của linh hồn phòng ngự, chủ thần khí, nhưng mà phòng ngự đã rất tốt rồi. Tình huống của Lâm Lôi vẫn ổn, nhưng ba phi và bối tỷ lại không ổn một chút nào. Tên thanh niên đầu trọc ba phi cũng bị trúng mấy đạo linh hồn công kích. Hắn trực tiếp từ giữa không trung rơi xuống. Đồng thời một tên ba phi mặc trường bào màu đen từ trong cơ thể bay ra ngoài, chính là trung vị thần phân thân của ba phi. Xoát một tiếng, tốc độ của bối tỷ cực nhanh. Đối mặt hơn 10 đạo linh hồn công kích, dĩ nhiên cũng tránh được hơn phân nửa, chỉ bị chúng có 2 đạo linh hồn công kích, nhưng mà vẻ mặt bối tỷ cũng trở nên trắng bệch, hắn cũng không có linh hồn phòng ngự thần khí. Dù sao chính là cường đại như thất tinh ác ma, linh hồn cũng không mạnh hơn thượng vị thần bình thường là bao nhiêu. Phòng ngự có lợi hại đến mấy mà chịu vài đạo linh hồn công kích cũng rất đau đớn. Tên râu rậm bối tỷ liếc mắt nhìn Lâm Lôi một cái. Tên Lâm Lôi này quả nhiên cũng giấu giếm. Bị mấy đạo linh hồn công kích chúng mà không có việc gì. Không hổ là đệ tử của tử thần tứ thần thú gia tộc. Bối tỷ nhìn thấy Lâm Lôi biến hóa long thân, đã đoán được thân phận quán. Bên cạnh truyền đến một tiếng kêu thê lương. Lâm Lôi quay đầu lại, thì nhìn thấy đúng là một tên trung vị thần ác ma cùng nhóm của mình. Tên Vi Nhĩ Bá Ân, tóc hòa dâm đang thống khổ kêu lên, nước mắt không ngừng chảy xuống. Thì ra mấy đạo linh hồn công kích đánh về phía bối tỷ. Trong đó phần lớn bị bối tỷ né tránh. Có một đạo linh hồn công kích trong số đó không hay đã lạc hướng, mà đánh phải trên người ca ca của Vi Ân, Vi Nhĩ Bá Ân. Linh hồn công kích của thượng vị thần, ca ca của Vi Nhĩ Bá Ân, sao có thể ngăn cản được chứ? Hơn nữa, hắn chỉ là luyện hóa thần cách mà thành thần, chết ngay tại chỗ. Tên Vi Nhĩ Bá Ân này và ca ca quán có tình cảm rất sâu đậm đấy. Lâm Lôi thấy Vi Nhĩ Bá Ân thương tâm đến như vậy, nghĩ thầm trong lòng, nhưng mà cũng không đi an ủi Vi Nhĩ Bá Ân. Lâm Lôi lập tức là đặt sự chú ý đến đám thượng vị thần cường đạo. Không nghĩ rằng cũng có thực lực đó chứ? Đám thượng vị thần này mở miệng cười lớn. Các huynh đệ, làm lại một lần nữa. Hơn 30 tên thượng vị thần này thích nhất chính là liên thủ công kích. Lâm Lôi, nếu ngươi còn không ra tay, ta có thể buông tay không quan tâm đến người khác. Một thanh âm vang lên trong đầu của Lâm Lôi. Trong nhà mắt Lâm Lôi biết giọng nó đúng là tên của bộ, là do tên bối tỷ truyền âm với mình. Lâm Lôi, không ngờ ngươi cũng là thượng vị thần, cố ý ẩn tàng thực lực đến ngay cả ta cũng không nhìn ra. Lâm Lôi ngẩn ra. Mình là thượng vị thần sao mình lại không biết nhỉ? Đường đường là hạch tâm đệ tử của tứ thần thú gia tộc. Ngươi vừa biến thần ta đã nhìn ra, ngươi còn ẩn tàng thực lực nữa sao? Bối tỷ ta cái khác không được, nhưng mà bản lĩnh chạy trốn lại rất cao. 36 tên thượng vị thần này đặc biệt còn có tên thủ lĩnh kia, ta không có khả năng đối phó. Nếu ngươi còn không ra tay, ta sẽ bỏ đi, ta không phải là kẻ hy sinh về người khác. Bối tỷ dùng thần thức truyền âm nói. Bối tỷ rất quý trọng tính mạng của mình. Giết bọn chúng. Đái Mạn ở xa xa thấy tràng cảnh lúc này mừng rỡ mà quát lên. Biết rồi, nhị thủ lĩnh. Hơn 30 tên thượng vị thần vô cùng tin tưởng, lại một lần nữa huy động binh khí ở trong tay. Lâm Lôi. Bối tỷ tiếp tục thần thức truyền âm tới Lâm Lôi. Chuẩn bị tinh thần giết chóc đi. Thần thức Lâm Lôi truyền âm cho bình thường, đồng thời thất thải kiếm hình linh hồn trong linh hồn đại dương của Lâm Lôi, lấy viên hắc thạch làm trung tâm. Đại lượng linh hồn thực là bắt đầu ba động, đồng thời bắt đầu tụ tập đại địa nguyên tố trong thiên địa. Lâm Lôi lạnh lùng nhìn hơn 30 tên thượng vị thần đang giơ binh khí lên. Từng đạo đại địa thần lực cường đại mà quỷ dị như là sóng biển gây ra chấn động trong phạm vi 200 mét. Quỹ tích của chúng giống hệt như là quỹ tích của 108 đạo hồn lực trong hắc thạch. Hơn 30 tên thượng vị thần ở trong phạm vi 200 mét đột nhiên cảm giác cả người chịu dẫn lực cường đại đến cực hạn. Dẫn lực cường đại như vậy khiến cho bọn hắn nhất thời không thể nào duy trì được trạng thái huyền phù nữa, mà rơi xuống từ giữa không trung. 36 tên thượng vị thần kinh hãi hét lớn. Giờ phút này, vô số đại địa nguyên tố đã hoàn toàn ngưng tụ thành cái lao ngục kín mít đen nhánh. Tất cả mọi người ở trong phương viên 200 mét đều ở giữa ác thạch lao ngục. Cả 36 tên thượng vị thần cũng lâm vào trong đó. Hắc thạch lao ngục. Mấy ngàn thượng vị thần đang vây xem ở bên ngoài, nhất thời trợn mắt, há mồm, toàn bộ đều bị sốc. Và bên trong hắc thạch lao ngục. Cái này, đây là đâu? 36 tên thượng vị thần đều giật mình, đưa mắt nhìn xung quanh. Xung quanh tất cả đều là vách tường màu đen. Một cái hành lang, một đống phòng, bọn họ đã bị chia cách vào các nơi khác nhau, đồng thời cũng phải chịu dẫn lực kinh người. Dẫn lực quá mạnh, khoa trương. Đám thượng vị thần ngay cả phi hành cũng không thể vào làm, không thể nào làm được. Phốc một tiếng, bóng đèn xẹt qua, một tên thượng vị thần ầm ầm ngã xuống đất. Thống khoái. Bối tỷ vô cùng hưng phấn. Mọi người ở bên phía Lâm Lôi, ở trên người đều có đại địa thần được chuyển động quanh thân. Bọn họ không bị hạn chế bởi dẫn lực một chút nào, tốc độ vẫn như bình thường. Tốc độ của 36 tên thượng vị thần bị giảm xuống đến mức thấp nhất, mà bọn bối tỷ lại không bị ảnh hưởng một chút nào. Hơn nữa 36 người còn lại bị chia cắt. Quả thực là đồ sát. Cái địa phương quỷ quái, phá vỡ. Một tên thượng vị thần phẫn nộ đánh mạnh một quyền ở trên bức tường màu đen. Bức tường màu đen giống như là dòng nước vặn vẹo một chút, nhưng mà lại không bị tổn hao gì. Đây là hắc thạch lao ngục ẩn chứa ba loại huyền ảo. Nói về lực phòng ngự thì có thể so sánh với mạch động khải giáp của Lâm Lôi. Mẹ kiếp, đi ra ngoài thế nào đây? Đám thượng vị thần vô cùng lo lắng. Đột ngột, một giọng nói bỗng nhiên vang lên. Tên thượng vị thần quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một bóng người quỷ dị xuất hiện từ trong bức tường. Hắn chỉ chú ý đến đôi mắt vàng vọt lạnh như băng, liền cảm thấy đầu óc mê muội, không có biết cái gì nữa. Giết người như thế này thật là dễ. Lâm Lôi cười nhạt. Hắc thạch lao ngục không chỉ giam người, mà còn là có dẫn lực cường đại, đồng thời ở trong viên hắc thạch cũng có ảnh hưởng đến linh hồn, cũng có hiệu quả giống như là tiếng gió quỷ dị ở trong tử tinh sơn mạch. Lâm Lôi lúc ra tay, đồng thời lập tức dùng linh hồn lực dựa vào hắc thạch để thi triển linh hồn ảnh hưởng. Đối phương cảm thấy mê muội, bị Lâm Lôi trạng thái vô ý thức, nên Lâm Lôi dễ dàng là một chiêu giết chết đối phương. Tên thượng vị thần trở nên kinh hãi, ngay lập tức thi triển linh hồn công kích. Một đạo hắc quang hiện lên, đầu của tên thượng vị thần bị vỡ nát, một viên thần cách bay ra ngoài. Tốc độ chậm quá, bố bối cười lớn. Ở tình huống bị dẫn lực nên tốc độ bản thân đã bị hạn chế, ngay cả năng lực né tránh cũng không có, chỉ có thể thi triển linh hồn công kích một lần. Nếu gặp phải bối bối thì cũng chỉ có thể chết mà thôi. Đương nhiên nếu gặp phải Lâm Lôi, hắn càng thảm hại hơn. Ngay cả cơ hội thi triển linh hồn công kích cũng không có. Đánh! Hắc thạch lao ngục hình thành được chốc lát. Đái mạn lập tức quát lớn. Nhất thời mấy ngàn trung vị thần lập tức huy động binh khí ở trong tay. Vô số đạo vật chất công kích, thổ hoàng, màu vàng, màu xanh nhạt, màu xanh biếc, màu hoàng kim. Các loại vật chất công kích nhắm về phía hướng hắc thạch lao ngục. Thế nhưng, hắc thạch lao ngục đột nhiên, quỷ dị chìm xuống. Từ trên mặt biển đột ngột chìm vào dưới đáy nước. Bồng một tiếng. Trong mấy ngàn đạo công kích, chỉ có mấy trăm đạo đánh trúng hắc thạch lao ngục. Mấy trăm tên trung vị thần hợp sức tấn công đối với hắc thạch lao ngục, ẩn chứa ba loại huyền ảo. Lực phòng ngự các nơi đều có thể so với mạch động khải giáp. Mà nói thì chỉ khiến cho vách tường của hắc thạch lao ngục chấn động một chút, ngay lập tức trở lại bình thường. Không hao tổn gì. Hắc thạch lao ngục của Lâm Lôi có lực phòng ngự tương đương với sa mạc cổ bảo. Đái mạn chấn động. Đột nhiên, cả hắc thạch lao ngục biến mất, lộ ra 12 người, đúng là đám người Lâm Lôi. Nói ra thì chậm, nhưng mà thực ra hắc thạch lao ngục chỉ hình thành khoảng 10 giây thì đã được biến mất. Chỉ với một điều khác, với lúc trước chính là tất cả thượng vị thần đều đã chết hết rồi. Không, không có khả năng. Sắc mặt Đái Mạn biến đổi. 36 thượng vị thần ở trong nhà mắt đã chết hết. Điều này có thể sao? Có một cường giả tu luyện đại địa pháp tắc. Đái Mạn hiểu, hắc thạch lao ngục vừa rồi ẩn chứa khí tức đại địa cường đại. Chỉ trong nháy mắt tất cả 36 tên thượng vị thần đều là chết hết. Cường giả này sợ không phải là tên dâu rậm kia. Trong đám người này còn có một cường giả ẩn tàng. Đái Mạn cảm thấy kinh hãi. Hắn không biết có chuyện gì xảy ra ở trong đội ngũ nhỏ này. Vốn có hai thượng vị thần đã là lợi hại rồi. Sau đó lại có thêm tên Bối Tỷ. Bây giờ đã còn toát ra một nhân vật còn đáng sợ hơn. Bối Tỷ cười lớn. Thượng vị thần bây giờ chỉ còn có mình ngươi. Ta đến đây. Đái Mạn còn dám ngạnh kháng sao? Thực lực của Bối Tỷ Đái Mạn cũng không nắm chắc 10 phần. Càng huống chi còn có một người đang ẩn tàng tu luyện đại địa pháp tắc cường đại hơn cả Bối Tỷ nữa. Chạy. Không nói một câu, Đái Mạn là lập tức quay người bỏ chạy. Còn hắn thì thầm mắng. Đội ngũ này chỉ có hơn 12 người, sao lại ẩn tàng nhiều cường giả đến như vậy chứ? Hắc thạch cổ bảo kia khiến cho 36 tên thượng vị thần chết nhanh như vậy, tuyệt đối là một người lục tinh ác ma, thậm chí là thất tinh ác ma. Đái Mạn dám xác định. Mặc kệ nó, nghĩ làm gì nhiều, cuối cùng lần này cũng phát hiện một tên linh hồn biến dị, cũng tính là ta lập tức được một công lao. Trong lòng thầm nghĩ, nhưng mà Đái Mạn đang bỏ chạy rất nhanh. Nhị thủ lĩnh đã bỏ chạy, chạy mau. Mấy ngàn trung vị thần cũng sợ hãi mà lập tức chạy trốn theo. Bọn họ vừa rồi liên thủ tấn công mà chỉ khiến hắc thạch lao ngục rung chuyển mà thôi. Mà hắc thạch lao ngục thể tích lớn như vậy mà chỉ trúng mấy trăm đạo công kích, nếu là thượng vị thần cường giả thì sợ rằng nhiều nhất chỉ bị đánh trúng mấy đạo mà thôi. Chỉ trong chốc lát, bóng người đã biến mất hoàn toàn, chỉ còn lại có 12 người may mắn sống sót. Vừa rồi ai là cường giả thi triển hắc thạch cổ bảo vậy? Ngà Kỳ may mắn sống sót lập tức nhìn mọi người xung quanh hỏi. Chỉ mấy tên trung vị thần ác ma may mắn sống sót đều mờ mịt. Mà đám người Bối Bối, Áo Lợi Duy Á cũng cố ra vẻ nghi hoặc, nhìn về phía những người khác. Là ai? Là ai nhỉ? Về mặt Bối Bối rất mờ mịt. Trong chúng ta cũng có cường giả lợi hại như vậy sao? Ta vô cùng bội phục, nói cho ta biết là ai đi. Bối Bối còn không ngừng nhìn về phía những người khác nữa. Sóng biển dâng trào, xung quanh không còn ai khác cả. 12 người may mắn sống sót, vẻ mặt rất khác nhau. Thấy Bối Bối tìm kiếm cường giả ẩn giấu, tên dâu dập Bối Tỷ thầm mắng trong lòng. Biết rõ là ai còn cố ý làm như vậy, hắn liền ha ha cười nói. Bối Bối, nếu vị cường giả đó không chủ động hiện thân, ngươi làm sao có thể biết được chứ, đúng không? Đúng. Bối Bối gật đầu. Vẻ mặt của tên thanh niên chọc đầu Ba Phi rất ảm đạm. Thượng vị thần phân thân quán đều đã chết, chỉ còn có trung vị thần phân thân này mà thôi. Hắn lạnh nhạt nói. Không cần tìm. Nói không chừng vị cao thủ đó căn bản không có ở trong số chúng ta. Nếu một cao thủ ẩn tàng ở cạnh chúng ta, giúp chúng ta rồi bỏ đi cũng không phải là không có khả năng. Cường giả cấp bậc thất tinh ác ma, tù là tránh được sự chú ý của đám cường đạo lén nút đến hỗ trợ, đích thực là có khả năng làm được. Nhưng mà ở tình huống bình thường thì cường giả cấp bậc tu la lại làm chuyện đó sao? Trừ phi trong đó có người mà hắn ta quan tâm. Rất có thể là như vậy. Nga Kỳ rất vui. Mọi người cũng không nên lãng phí thời gian ở đây. Chúng ta xuất phát thôi. Nga Kỳ thấy thế nào cũng được. Vì cường giả kia mặc kệ là ở trong đội ngũ của mình hay không, nếu hắn không muốn hiện thân thì hắn sẽ không tiếp tục tìm kiếm khiến cho đối phương cảm thấy mất hứng. Trong lòng Nga Kỳ vô cùng vui. Trong đội ngũ của mình có cường giả như vậy, đường đi cũng còn gì phải sợ chứ. Ồ, Nga Kỳ đột nhiên cười khổ. Làm sao thế? Những người khác đều nhìn về phía hắn. Nga Kỳ cười khổ nói. Một cái kim trúc sinh mệnh cuối cùng của ta đã bị phá hủy rồi, mà hành trình của chúng ta chưa được một thành, làm thế nào bây giờ? Nga Kỳ nhìn ngó xung quanh. Ai có kim trúc sinh mệnh xin mời lấy ra sử dụng. Ta có thể mua, hoặc là thần, hoặc thần tinh tiêu hao dọc đường, ta sẽ gánh chịu. Mọi người đều nhìn nhau. Kim trúc sinh mệnh cũng tính là một vật dụng đắt tiền, trung vị thần ác ma bình thường không thể nào có được. Ngay cả kim trúc sinh mệnh cũng chuẩn bị có mấy cái sao? Tên râu rậm bối tì cười một tiếng, lập tức vung tay lên, nhất thời một kim trúc sinh mệnh phiêu phù trên mặt biển, đồng thời cũng biến hóa thành huyền hình thuyền. Nga Kỳ, kim trúc sinh mệnh này không có điều chữ thần tinh, ngươi tự cho vào đi. Cao thủ gì chứ, ngay cả cái này cũng tính toán, bố bối nói thầm. Đen râu rậm bối tì lập tức chuyển đầu nhìn, không khỏi trừng mắt nhìn Lâm Lôi một cái, nhưng mà cũng nở nụ cười. Lâm Lôi, ngươi là cao thủ của tứ thần thú gia tộc, ngươi là lục tinh ác ma hay là thất tinh ác ma? Sao phải ẩn tàng thân phận chứ? Lục tinh ác ma, thất tinh ác ma. Ta là nhất tinh ác ma. Lâm Lôi dùng thần thức truyền âm trả lời. Nhất tinh ác ma. Con mắt của bối tì chuyển một vòng, lập tức quay đầu bay về phía kim trúc sinh mệnh. Mọi người nhanh vào trong đi, chuẩn bị xuất phát. Lâm Lôi lại biến đổi trạng thái hình người bình thường. Ta nói thật mắn lại không tin. Lâm Lôi lắc đầu cười thầm nói, không nhịn được cảm thán. Uy lực của hắc thạch lao ngục quả như là cường đại. Huyền ảo dung hợp là phương diện, còn phương diện kỹ xảo ứng dụng, sao đã có sự lợi hại đến như vậy chứ? Lâm Lôi không rõ. Chỉ có ứng dụng đặc thù là có thể khiến cho dẫn lực cực hạn tăng lên gấp mấy trăm lần. Sợ rằng dung hợp thêm một loại huyền ảo cũng không khoa trương đến như vậy. Hơn nữa nếu suy diễn hàng triệu vạn năm, sợ rằng cũng không thành. Lâm Lôi rất rõ tính phức tạp của nó. Dù sao có ai biết cách lợi dụng sự bố trí của 108 đạo thần lực chứ? Hơn nữa là có vô số phương pháp bố trí 108 đạo thần lực. Ở tình huống bình thường thì chấn phúc rất yếu. Không ai biết ở vị trí đặc thù sẽ sinh ra hiệu quả như thế nào. Chiêu này của Lâm Lôi cũng là do lúc trước nhìn thấy tử sắc ấu thú mà lĩnh ngộ ra. Mà tử sắc ấu thú là thân là thần thú. Chiêu này hắn tuyệt chiêu là thiên phú quán. Khi thi triển thì uy lực sẽ càng khoa trương hơn so với Lâm Lôi. Kim trúc sinh mệnh vượt sóng lao về phía trước. Mọi người trong kim trúc sinh mệnh tùy ý uống rượu, nói cười, thi thoảng ngẫu nhiên còn có người cố ý là nhìn những người còn lại, tự hỏi ai trong số đó là vị cường giả tuyệt thế. Ai là vị cường giả đó? Tên trăng hán lục phát thái mỗ rất tò mò, đồng thời ánh mắt đang cháy bỏng nhìn về mỗi một người may mắn sống sót xung quanh. Khén nhìn thấy tên Vi Nhĩ Bá Ân thì lắc lắc đầu. Nếu Vi Nhĩ Bá Ân là vị cường giả đó thì sợ rằng sẽ không khiến cho ca ca quán phải chết. Hắn lại nhìn tất cả mọi người một lượt. Không giống. Mấy người này đều biết. Ta đều biết. Thái mỗ nhìn về phía tên râu rậm bối tì. Bối tì trừng mắt nhìn một cái. Nhìn cái gì mà nhìn? Thái mỗ lập tức cười xin lỗi. Tuy nhiên thái mỗ hiểu rằng bối tì tu luyện hắc ám pháp tắc không phải là vị cường giả đó. Chẳng lẽ là bọn hắn à? Thái mỗ liếc mắt nhìn vào bốn người Lâm Lôi. Nhìn thực kỹ thì thấy Lâm Lôi có thể là kẻ đó. Cũng không phải. Ta thấy hắn là sử dụng thanh trường kiếm màu tím. Hình như là phong nguyên tố pháp tắc. Cũng không phải. Thần cấp cường giả cho dù tu luyện nhiều hơn một nguyên tố pháp tắc, nhưng mà khi chiến đấu bình thường sẽ sử dụng loại huyền ảo cực mạnh. Bọn họ nhìn thấy Lâm Lôi thi triển phong nguyên tố pháp tắc huyền ảo thì cho rằng Lâm Lôi là cường giả phong hệ thần cấp, nên không nghĩ đến hắn. Lâm Lôi. Một giọng nói vang lên trong đầu. Bản thân Lâm Lôi đang ngồi ở trên đại sảnh, nhìn qua tấm kính, nhìn qua tấm kim loại trong suốt ngắm đại hải bên ngoài. Nghe được giọng nói đó, Lâm Lôi dùng thần thức truyền âm trả lời. Bối Tỳ, mấy ngày nay sao ngươi toàn tìm ta thế? Từ sau hôm đó ta bại lộ thực lực khiến cho mấy tên tiểu tử này khi nói chuyện với ta đều rất cẩn thận. Chán quá. Tên râu rậm Bối Tỳ nói. Lâm Lôi cười cười. Bối Tỳ là loại người thích náo nhiệt. Ngươi nhìn tiểu tử Vi Nhĩ Bá Ân kia kìa. Vẻ mặt mấy ngày nay lúc nào cũng buồn bã. Hình như rất chán nản. Không ngờ rằng tên đại ca thấp lùn lại quan trọng đối với hắn ta như vậy. Bối Tỳ lại dùng thần thức truyền âm nói. Lâm Lôi lập tức quay đầu lại nhìn về phía Vi Nhĩ Bá Ân. Vi Nhĩ Bá Ân cũng là một người trọng tình cảm. Nếu mình và Ốc Đốn có một người chết đi, thì người còn lại phòng trừng cũng rất sẽ thương tâm. Ốc Đốn lúc đầu không để cho anh đến địa ngục là một quyết định đúng đắn. Lâm Lôi cảm thán trong lòng. Mức độ nguy hiểm trong địa ngục cao hơn tưởng tượng của mình rất nhiều. Tuy nhiên hơn 600 năm tu luyện trong Tử Tinh Sơn Mạch, mình đã có khả năng tự lực bảo vệ. Bất kể là vụ hải bạo động hay là cường đạo của Đao Phong Hải Đảo cũng không có một chút uy hiếp nào đối với bản thân mình. Ban đêm gió biển thét gào, Lâm Lôi đi ra đầu thuyền. Do dù tốc độ của kim trúc sinh bệnh cực nhanh, nhưng Lâm Lôi đi trên thuyền vẫn rất ổn. Ồ, Lâm Lôi kinh ngạc nhìn về mũi thuyền. Dĩ nhiên cũng có người. Tối nay ngoại trừ mình, không ngờ rằng cũng có người đã sớm ngồi ở mũi thuyền. Mà lại chính là tên thanh niên Vi Nhĩ Bá Ân đang ngồi dựa vào vách thuyền. Lâm Lôi giật mình phát hiện trên mặt Vi Nhĩ Bá Ân đang tràn đầy nước mắt. Hắn đang là lẳng lặng suy nghĩ cái gì đó. Vi Nhĩ Bá Ân. Lâm Lôi cũng ngồi xuống. Vi Nhĩ Bá Ân ngẩn ra, nước mắt trên mặt lập tức bốc hơi. Đang nghĩ đến ca ca của ngươi sao? Lâm Lôi nhìn mặt biển u ám phía trước, trực tiếp nói. Vi Nhĩ Bá Ân vừa nghe thấy thì khuôn mặt dường như co quắp lại. Ngươi có một ca ca, ta cũng có một đệ đệ. Lâm Lôi thở dài. Hắn tên là Ốc Đốn. Tuy nhiên lần này đi đến địa ngục ta cũng không trốn đi theo. Thế mà cũng đã gần 700 năm trôi qua. Không biết đệ đệ của ta bây giờ như thế nào. Gần 700 năm. Lâm Lôi trở thành một truyền thuyết ở Ngọc Lan Đại Lục. Chỉ mất hơn 10 năm thời gian mà thôi. Mà trên địa ngục đã trải qua gần 700 năm. 700 năm có thể phát sinh rất nhiều chuyện. Lâm Lôi cũng không biết thân nhân ở Ngọc Lan Đại Lục xa xôi giờ sẽ như thế nào. Ta và đại ca ta đến địa ngục vài vạn năm rồi. Vi Nhĩ Bá Ân đột nhiên mở miệng. Lâm Lôi có chút giật mình. Vi Nhĩ Bá Ân mà cũng mở miệng nói. Tuy nhiên Lâm Lôi vẫn chuyên chú lắng nghe. Vi Nhĩ Bá Ân thương tâm lâu như vậy thì nói ra được sẽ tốt hơn rất nhiều. Ca ca của ta rất quan tâm đến ta. Ta nhớ thời gian ở quê hương lúc đang còn ở vật chất vị diện. Ánh mắt Vi Nhĩ Bá Ân trở nên mờ ảo, nhớ đến quá khứ đã qua. Ca ca của ta rất trung thực và dễ tính, nhưng ta lại khá cao ngạo. Khi còn trẻ bởi vì tính tình cao ngạo mà không có bằng hữu gì cả, chỉ có ca ca quan tâm đến ta mà thôi. Sau này khi lớn lên, ta bởi vì một việc mà phát sinh mâu thuẫn với ca ca. Vi Nhĩ Bá Ân khổ sở nói, ta giết vị hôn thê của ca ca ta. Lâm Lôi ngẩn ra. Nhìn vào mặt của Vi Nhĩ Bá Ân, Lâm Lôi có thể tưởng tượng được tình huống lúc ấy chắc chắn rất là phức tạp. Nếu không với tình cảm của Vi Nhĩ Bá Ân đối với ca ca quán thì sẽ không làm như vậy. Cũng từ lúc đó mà ca ca ta không muốn gặp ta nữa. Ta thì càng thêm cao ngạo, bởi vì một số chuyện tương đối phức tạp, ta phẫn nộ nên giết tới hoàng cung của đế quốc, giết chết tên đại hoàng tử ghê tởm, thậm chí giết chết cả hoàng đế. Máu chảy thành sông ở trong đêm tối. Nhưng mà lực lượng trong hoàng cung rất mạnh. Có 8 tên thánh vật. Ta giết chết 5 tên. Nhưng mà bản thân cũng bị trọng thương. Mắt nhìn thấy cái chết đã cận kề. Ta vốn đã buông bỏ. Dù sao ta cũng đã chết giết chết tên đại hoàng tử và tên hoàng đế chó má kia rồi. Dù có chết thì ta cũng cam tâm. Tuy nhiên khi đó ca ca của ta lại xuất hiện. Hắn cứu ta. Hắn làm như vậy thì hoàn toàn đã đối lập với đế quốc. Vì Nhĩ Bá Ân nhớ lại năm tháng đó. Vì Nhĩ Bá Ân lắc đầu, nói: thực ra lúc đầu ngộ sát chị dâu, ta luôn xấu hổ với ca ca. Giết hoàng đế, phiền toái rất lớn. Hội trưởng ma pháp hội của đế quốc mặc dù không nghe đến chuyện thế sự, nhưng mà chuyện này hắn mà biết dám chắc sẽ xuất thủ. Vì Nhĩ Bá Ân thở dài nói: lúc ấy chúng ta lập tức chạy trốn, sau đó lập tức tìm đến vị diện giám thủ già, đi đến địa ngục. Thánh vực, các ngươi đã đến đây sao? Lầm Lôi lấy làm kinh hãi. Vì Nhĩ Bá Ân gật đầu: sau khi đến đây mới biết được tình huống rất gian hiểm. Thánh vực ở trên địa ngục quả thực là một cơn ác mộng. Vì Nhĩ Bá Ân nói xong liền im lặng, nước mắt tự động chảy ra. Không nói nữa. Vì Nhĩ Bá Ân lắc đầu nói: đi đến địa ngục, thấy quả nguy hiểm của địa ngục, ta và ca ca đền hiểu được cái chết lúc nào cũng có thể xảy ra. Ta vẫn hy vọng, nếu có chết thì để ta chết trước. Ta không muốn ca ca ta chết. Cả đời ta chỉ có một thân nhân, bằng hữu. Lầm Lôi liếc nhìn Vì Nhĩ Bá Ân một cái, chỉ biết thở dài ở trong lòng. Tuy nhiên trong lòng của Lâm Lôi cũng không có thương cảm nhiều. Trong địa ngục đã trải qua rất nhiều, chuyện như vậy cũng thường thấy. Khi tham gia ác ma khảo hạch thì 1.000 người chỉ còn lại có hơn 10 người. Có thể đi đến địa ngục, có ai là người bình thường chứ? Lâm Lôi lặng lặng ngồi ở mũi thuyền. Không biết lúc nào Vì Nhĩ Bá Ân đã trở vào trong thuyền, nhưng Lâm Lôi vẫn nhìn hải dương. Tối nay mặt trăng chỉ có một vệt sáng nhỏ mà thôi. Cả tinh thần vụ hải rất u ám, sóng biển cuộn trào giống như là một con quái thú khổng lồ vậy. Địa ngục cũng giống như là tinh thần vụ hải này vậy. Vô cùng rộng lớn, cắn nuốt tính mạng của từng người một. Chỉ có cường giả thực sự mới có thể đạt đến đỉnh trong địa ngục. Cường giả chết, cường giả càng mạnh hơn một thì mới có thể sống được. Lầm Lôi nhìn mặt biển u ám ở trước mặt, không biết vì sao cảm thấy run sợ. Mặt biển u ám, vô biên vô tận. Bóng tối khôn cùng vô tận, giống như đang cắn nuốt chính mình vậy. Lâm Lôi lặng lặng ngồi ở mũi thuyền, cứ như vậy mà yên lặng nhìn hải dương vô tận. Đôi mắt không có một tia sáng nào cả. Có lẽ là thời gian trôi qua thật lâu, nhưng mà cũng có thể là chỉ trong chốc lát mà thôi. Mắt của Lâm Lôi sáng lên. Trong đầu Lâm Lôi dĩ nhiên cũng hiện lên một đạo thần lực giả tưởng, bắt đầu mô phỏng. Từng đạo thần lực hình thành hắc thạch lao ngục, đại địa mạch động, trọng lực không gian và thổ chi nguyên tố các loại huyền ảo, tất cả đều dung nhập vào trong tâm linh. Trời đã sáng, Lâm Lôi cũng đứng lên nhìn mặt trời ở chân trời qua lớp sương mù. Ở trên mặt xuất hiện vẻ tươi cười. Trong khi đoàn người Lâm Lôi đang cưỡi kim trúc sinh mệnh tiến tới trong thần tinh vụ hải, thì nhị thủ lĩnh đái mạn của Đao Phong Hải Đảo lại một mình một người đi đến một hạp cốc vô danh ở giữa tinh thần vụ hải. Nếu không phải đại ca của ta đã chết, ta cũng không biết thống lĩnh đại nhân ở đâu. Vì công đao lớn này, sao để ngươi chiếm một phần chứ? Đái mạn nhìn hạp cốc ở trước mặt mà căm hận trong lòng. Lập tức đái mạn hóa thành một đạo ảo ảnh, dễ dàng chui vào trong hạp cốc vô danh. Trong hạp cốc có một ít thực vật dưới đáy biển kỳ quái, vô cùng sum suê. Có đôi khi có vài ma thú chui ra từ đám thực vật. Tuy nhiên đái mạn căn bản không thèm để ý. Chỉ trong chốc lát, đái mạn đã đi vào một cửa một hang động sâu trong hạp cốc. Bên ngoài hang động có hai tên hộ vệ đứng. Dừng lại. Một hộ vệ trong đó lập tức quát lên. Đái mạn cười nói: ồ, ngay cả ta cũng không nhận ra sao? Đái mạn vừa nói vừa đi đến gần một chút. Hai tên hộ vệ lúc này mới nở nụ cười. Một người trong số đó vừa cười vừa nói: ồ, hóa ra là đái mạn đại nhân, nhị thủ lĩnh của Đao Phong Hải Đảo. Mặc dù nói như vậy, nhưng hiển nhiên bọn họ không để đái mạn vào trong mắt. Thực lực của bọn họ không mạnh, nhưng mà chủ nhân của bọn hắn lại rất cao. Các người bẩm báo với chủ nhân các người, ta có chuyện đại sự muốn gặp hắn. Đái mạn trịnh trọng nói. Hai người lập tức nhìn nhau. Có vẻ đúng là chuyện đại sự. Người đi vào bẩm báo một chút đi. Một tên hộ vệ trong đó liền nói: người ở đây chờ đó, ta đi bẩm báo chủ nhân của ta. Nói xong liền tiến vào bên trong hang động,

hôm nay đọc muộn quá, mình xin phép đọc một tập Diệt Tâm ngắn nữa và xin nghỉ. Ngày mai thì sẽ cố gắng đọc dài hơn mọi người nhé. Xin chào tất cả các anh em và xem livestream sau. Chào Mẫn Huỳnh Cường Lò, chào Tam Nguyên, chào anh Béo, chào Đinh Sáu Cao nhé. Và mời mọi người sang nghe Diệt Tâm Tuần Thiên ạ.